Force, phế tích thế giới các thần. Chương 108, rừng rậm và khỉ đột. Góc truyện audio.com. Damin ngồi trên ghế chờ, theo dõi một trận đấu của mấy đối thủ khác. Được một lúc thì chán, nó ngả hẳn người ra, nhắm hờ mắt lại nghĩ ngợi. Từng hình ảnh về những trận chiến đã qua dần hiện lên trong đầu Damin. Nó không nhớ rõ mình đã đánh bao nhiêu trận, nhưng không hiểu vì sao. Ký ức về tất cả những trận đánh đó như được in sâu vào tâm trí của nó. Muốn quên cũng không quên được. Những lúc nhàm chán, Damin lại bắt đầu dùng chúng để giải trí cho chính mình. Trận đánh gian khó đầu tiên của Damin hẳn là khi đối đầu với con hề ngu ngốc Tinh Anh. Lúc đó, nó vẫn chỉ là một Nia. Phải chiến đấu với một con quái cấp độ 5 thì rõ ràng là không có cơ hội thắng nào. Nhưng Damin làm gì quan tâm tới mấy cái lý lẽ vô nghĩa đó. Nó chỉ muốn đánh mà thôi. Nếu không đánh, thì tức là tìm chết rồi. May là Damin đã thắng. Nó cùng với Turan, đều là Nia, vậy mà đánh bại được con hề ngu ngốc Tinh Anh đó. Một chiến công lẫy lừng như thế. Phần thưởng là thăng cấp thì cũng đúng thôi. Damin chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện đó cả. Kế đến, việc đầu tiên khi thăng cấp mà Damin nghĩ tới là trải nghiệm thế giới giả lập. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính. Vào cái đêm lễ hội Patriots kia, dưới thần uy của thần Firecher khiến tính mạng của bản thân và mọi người bị đe dọa. Nó đã không mang tất cả mà lao tới tấn công, hòng tìm một con đường sống hiếm hoi nào đó. Tất nhiên là Damin đã thất bại. Một kẻ chỉ có thần cấp 1, đối đầu với một chính thần. Không cần phải nghĩ cũng có thể thấy được đó là chuyện nực cười. Nhưng Damin không hề đùa bỡn. Nó hoàn toàn nghiêm túc. Nếu được phép lựa chọn lại, nó vẫn sẽ lao tới tấn công. Sự thay đổi duy nhất có lẽ là nó sẽ tấn công ở góc độ khác. Từ sau lưng chẳng hạn, sau lần đó, Damin đã bị mẹ mắng té tát, rồi bị cha giáo huấn một trận ra trò. Hình phạt đó là hợp lý. Nó không có chút oán trách nào, chỉ là không hiểu vì sao cha Damin lại đột nhiên bắt nó phải quyết định lựa chọn giữa cuộc sống du hành giả và con đường làm doanh nhân mà thôi. Mà, tất cả chuyện đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thì Damin đã nghe theo lời Turan mà lựa chọn giấc mơ du hành giả của mình rồi. Chuyến du hành đầu tiên từ khi đạt thần cấp 1 của Damin là càn quét phó bản, hầm mộ của Lam cùng Turan và Tifia. Hai người này quả là những đồng đội tuyệt vời. Nếu không có mấy tấm bùa của Tifia, Damin hẳn sẽ không thể nào đánh nổi một con linh hồn hung ác. Và nếu không có sự sáng suốt và cẩn thận của Turan, tổ đội yêu quý của nó chắc còn chẳng thể tồn tại được. Nhưng tiếc là lần càn quét đầu tiên đã không thành công. Turan có bảo rằng chỉ là thăm dò, nhưng Damin thật sự có ý định càn quét cả phó bản luôn trong lần đó. Mà, Damin cũng biết là mình có tính toán thế nào cũng không so được một góc của Turan. Lần càn quét thứ hai, tổ đội có thêm sự hỗ trợ của ba thành viên tạm thời là ông Jin, Hammerhead và Mayerty. Damin không rõ lắm nhiệm vụ của ba người này. Chỉ được nghe kể lại rằng Mayerty đã có một màn trình diễn ma pháp đáng kinh ngạc. Nó đoán cô ta góp vai trò chủ chốt đánh bại được con trùm tà niệm của Lam kia. Thật mong được thấy màn trình diễn đó. Diệt xong con trùm, tổ đội không rời đi mà tìm đến con quái thống lĩnh tên Ian. Damin không phản đối quyết định này, mà ngược lại còn phấn khích. Nhưng đó chỉ là khi nó còn tỉnh táo thôi. Tất cả những gì nó nhớ về trận đánh đó là Turan gọi mình dậy. Rồi nó cứ thế lao vào tận một trận với Ian, ông Jin cùng Ham dường như cũng hỗ trợ không ít trong trận đánh. Nhưng Damin quá tập trung vào Ian nên không thấy rõ được. Dù sao thì Ian thật sự rất khó chơi. Nó đã dùng hết tất cả sức lực mà vẫn có chút kham không nổi. Cuối cùng thì ông Jin là người kết liễu con quái. Damin không khỏi cảm thấy nuối tiếc vì điều đó. Vinh quang chiến thắng là vẫn có, nhưng không trọn vẹn. Sau khi liều mạng đánh đấm mà bị người khác kết liễu mất thì còn gì buồn chán hơn đâu. Ian có khó chơi cỡ nào thì Damin vẫn tin rằng tự mình cũng có thể giải quyết được. Sau lần du hành đó thì Turan không tổ chức du hành nữa trong một khoảng thời gian dài. Damin không biết cậu ta làm gì, nhưng hẳn là có việc quan trọng cần phải làm. Trong lúc rảnh rỗi đấy thì nó tìm đến thế giới giả lập. Ngày đêm chiến đấu trong đó, dù vậy, cảm giác vẫn là không so được với chiến đấu ngoài đời thực. Trận đánh khó khăn kế tiếp là đánh với bầy sói xám đuổi theo xe lúc cả đội đến thành Kirao. Damin chưa bao giờ nghĩ rằng lũ sói lại khó giải quyết tới như vậy. Nó đánh được con này, còn chưa kịp dứt đòn thì con khác đã nhào tới, mà chúng ra đòn cũng rất mạnh, không hề yếu như mấy con thỏ răng nanh. May là có Turan hỗ trợ giải quyết một nửa bầy sói xám. Damin chỉ cần đánh nốt đám còn lại, nếu phải tự mình xử lý, nó e là sẽ bị lũ sói hành một trận ra trò. Dù chắc cuối cùng mình vẫn thắng thôi. Gần đây nhất là trận đánh với tên mắt chột. Damin không nhớ rõ tên hắn ta. Hình như là gì đó gần với Taro, hoặc cũng có thể là Tarun. Tên mắt chột trông rất mạnh, từ vẻ ngoài cho tới cuộc đối đầu của hắn ta với Hedier. Bản thân Damin thì không có tự tin đấu với một thuật sư mạnh mẽ như Hedier. Nên nó đã đánh giá rất cao tên mắt chột đấy. Nhưng tên mắt chột đã làm Damin thất vọng. Hắn ta hoàn toàn không mạnh như nó tưởng. Sức mạnh không đủ, uy lực lại thiếu, tốc độ càng không có. Tên mắt chột thậm chí được Hedier cảnh báo là rất mạnh sau khi ăn vào huyết đan. Nhưng khi Damin chân chính chiến đấu thì thấy hắn ta lại càng yếu hơn khi đánh với Hedier. Một chùy, hai chùy, ba chùy, tên mắt chột không chống đỡ được một đòn nào cả. Hoàn toàn không khác gì một bị thịt chờ đánh. Damin đâu có trông mong chiến đấu với một kẻ như vậy. Nên nó đã không trông chờ nữa. Kết thúc trận chiến vô nghĩa luôn. Giờ nghĩ lại, Damin thấy rằng từ lúc mình đột phá Nia đến giờ, kẻ địch có vẻ như càng ngày càng yếu đi. Các trận chiến cũng trở nên ít ác liệt hơn. Giống như là trận với Panlia vừa nãy vậy. Chỉ một đòn đã dọa hắn ta bỏ cuộc rồi. Damin thật sự muốn đi du hành. Nó muốn chiến đấu cho ra hồn, cho thỏa sức, cho mê muội càng tốt. Damin không sợ chiến, chỉ sợ kẻ địch không chịu chiến thôi. Mà lũ quái thì lúc nào cũng hăng hái, sẵn sàng đáp lại nó cả. Damin mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình trên tường. Mấy trận chiến dường như đã sắp đến hồi kết rồi. Chốc nữa là sẽ tới lượt nó. Không biết sẽ là kẻ như thế nào đây? Trận chiến thứ hai của Damin có bối cảnh ở trong một khu rừng rậm với cây cối mọc tùm che chắn hết tầm nhìn của nó. Damin không vội tìm kẻ địch của mình mà cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Ở nơi mà chướng ngại vật mọc khắp thế này thì nó lại không cần lo lắng về việc bị tấn công từ xa. Và nếu có kẻ nào lớ sớ tiến lại gần thì nó chỉ cần tóm lấy rồi nện liên hoàn búa là được. Tóm lại thì, địa hình này rất có lợi cho Damin. Nếu bị đánh bại trong khi có ưu thế như thế này thì chính nó sẽ là người đầu tiên mắng mình vô năng. Tiếng sột soạt bất chợt vang lên. Damin quay phát người lại. Chuẩn bị chiến đấu thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy kẻ xuất hiện lại là một con khỉ đột cao gần 2 mét với bộ lông đen và cơ bắp lực lưỡng. Đó là một con quái. Không có con khỉ đột nào lại cao to như vậy cả. Con quái chỉ đang ngồi mà đã cao bằng con khỉ đột bình thường lúc đứng thẳng rồi. Con khỉ đột nhìn lấy Damin một chút rồi ngước đầu lên. Hà họng nhe răng mà vỗ ngực thùm thụp. Damin không biết con quái đang làm gì. Nhưng nếu muốn chiến thì nó không ngại chút nào. Con khỉ đột thị uy xong. Thấy Damin vẫn đứng đó thì không chần chừ. Lao sổ đến chỗ nó. Damin cười khì, giơ búa sang ngang. Sải bước rồi quật một cú hết lực vào kẻ địch đang lao đến. Con quái không được thông minh lắm, hoặc là do Damin ra đòn quá nhanh nên không kịp tránh. Cứ thế bị trúng một đòn thật đau vào mạn sườn rồi bị hất văng đi mấy mét. Con khỉ đột nằm lăn ra đất, lật đật ngồi dậy rồi lại lao đến Damin. Con khỉ không có vẻ gì là rút kinh nghiệm từ lần trước cả. Lại bị Damin quật thêm một búa vào sườn còn lại. Văng đi, lần này thì con khỉ đột không ngồi dậy nữa mà nằm quằn quại vì đau đớn. Trông con quái giờ hẳn là không còn sức chiến đấu rồi. Damin không quá bận tâm tới con khỉ đột, tiếp tục quan sát xung quanh. Nó vẫn không quên rằng mình đang trong một trận đấu với kẻ địch là du hành giả chứ không phải là một cuộc chiến nơi hoang dã với mấy con quái. Nhưng Damin đợi mãi mà vẫn không thấy có dấu hiệu xuất hiện của đối thủ. Con khỉ đột quằn quại hồi lâu thì cũng đã ngồi dậy được rồi. Dù giờ không có ý định tấn công Damin nữa, chỉ nhìn chằm chằm nó mà thôi. Chẳng lẽ đây là du hành giả đó? Damin chợt nghĩ, và cả bản thân nó cũng thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Du hành giả nào mà khi biến thân lại vẫn còn yếu như thế thì nên từ bỏ giải đấu này đi thì hơn. Con khỉ đột ngồi nhìn Damin hồi lâu, như vừa quyết định xong điều gì đó rất quan trọng, ngửa đầu hả họng, vỗ ngực thùm thụp rồi lại lao tới chỗ nó. Con quái có vẻ như đã quyết liều chết rồi. Damin tặc lưỡi, nó không ngại hạ sát con khỉ đột trước khi đối đầu với du hành giả. Mà nếu có là đánh cả hai cùng lúc thì nó cũng không hề nao núng. Thậm chí còn có chút mong đợi một trận chiến gian nan như thế. Damin canh lấy khoảng cách, hạ thấp búa sang bên hông, sải bước rồi dùng lực thật mạnh quật một cú lên trên hướng thẳng lấy đầu và ngực của con khỉ đột. Cú quật búa không quá nhanh, nhưng rõ ràng là không hề chậm hơn hai lần trước. Vậy mà con khỉ đột lại lách người né được. Damin có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng người đồng thời kéo búa nện từ trên xuống. Con khỉ đột lại tránh được. Nó thông minh hơn, Damin thoáng nghĩ, buông búa bỏ nhảy chồm sang một bên tránh được đòn vồ tới của con khỉ đột. Giờ thì nó đã mất vũ khí của mình rồi. Không giống như trong thực tế có thể dùng túi trữ vật. Các trang bị mang theo vào trận đấu nếu bị hỏng hoặc mất thì sẽ không có trang bị khác để thay thế. Nhưng Damin cũng không quá lo lắng về điều đó. Cũng không có thời gian khi mà con khỉ đột lại tiếp tục lao về phía mình. Con khỉ đột có thân hình to lớn và sải tay rộng. Tránh được một lần đã là rất tốt. Cố tránh lẫn nữa sẽ chỉ khiến bản thân bị tóm mà thôi. Damin cũng biết điều đó, nên nó hạ thấp người xuống, canh lấy con khỉ đột sắp vồ mình thì chồm tới lấy hai tay chống lấy hai tay của con khỉ. Con khỉ đột có thể to và cao hơn Damin, nhưng có vẻ như lại không mạnh như nó tưởng. Hai bên chống cự nhau một lúc thì Damin dần có lợi thế hơn khi lấy mặt đất làm điểm tựa. Đạp một cú thật mạnh đẩy ngược con khỉ đột về sau. Ngay khi con khỉ hơi rời tay một chút, Damin liền rụt tay về, sải bước xoay người tung ra một cú đấm móc vào bụng con quái. Nắm đấm trông nhỏ nhắn so với bụng con khỉ vậy mà lại có uy lực không hề nhỏ. Tung con quái lên đến gần nửa mét rồi rơi xuống. Damin không định để cho con khỉ có thời gian xoay sở. Liền tức giơ chân lên tung một cú đá vào đầu con quái. Một cú, hai cú rồi ba cú. Đầu của con khỉ lúc này đã vẹo hẳn về một bên. Rõ ràng là chết mất rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa tan thành đốm sáng. Damin ngừng chân, không đá nữa. Mục tiêu của nó là du hành giả tới giờ vẫn chưa chịu xuất hiện kia chứ không phải con khỉ này. Chiến thắng, Damin trừng mắt nhăn mày kinh ngạc, nó đã thắng trận đấu. Và quan trọng hơn cả là đối thủ đã bỏ cuộc. Nó thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đối thủ lần này thậm chí còn không thèm xuất hiện đánh với Damin luôn, cái quái gì thế này? Damin thốt, không biết bản thân nên giận hay thắc mắc về lý do của đối thủ lúc này. Ngay khi ý thức của Damin trở về với thế giới thực, nó liền mở tung cửa buồng máy ra, lao đến tìm người vừa đấu với mình. Đó là một cô gái tóc màu xanh dương cột cao hai bên chỉ cao tới ngực Damin. Cô ta mang một vẻ mặt bực tức, trông thấy Damin nhào đến thì giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Gắt, làm cái gì thế? Đánh chưa đủ hay sao mà còn chạy tới đây? Damin không quan tâm thái độ cùng lời nói của cô gái. Hỏi ngược lại, cô tại sao lại không chiến đấu? Thế thì còn tham gia để làm gì? Cô gái nhăn mày nhìn Damin vẻ khó hiểu, rồi chuyển thành căm ghét, nghiến răng, bảo chiến đấu, mi đánh chết thú thuần hóa của ta rồi mà còn bảo ta không chiến đấu. Con mẹ mi vô lý vừa thôi chứ, thú thuần dưỡng. Cô là người điều khiển thú, Damin thốt, vẻ ngạc nhiên thấy rõ, mi cô gái lắp bắp, chỉ tay thẳng mặt Damin, mi thậm chí còn không quan tâm mình đang đánh với ai nữa à. Thật là tức quá đi mà, tôi không có ý đó. Damin định nói như vậy nhưng nó chợt nhận bản thân quả thật không để ý tới thông tin đối thủ kế tiếp của mình. Nó vốn cho rằng không biết thông tin về kẻ địch sẽ mang lại chút cảm giác gay cấn cho mấy trận đấu đang dần trở nên nhàm chán này. À, lỗi tôi. Damin lẩm bẩm, không lỗi mi thì là lỗi ta à, cô gái tóc xanh dương thốt lên rồi quay phát người rời khỏi phòng luôn. Damin đứng đó, gãi gãi đầu đầy áy náy. Phản ứng vừa nãy của nó quả thật có hơi thái quá rồi. Cách chương.